hôm nay chuông gióng xa gần vui mừng, ngày chia tăng man thất an cư khắp cùng. Hoa muôn đóa trên tay cầm nét hân hoan rạng rỡ, yêu thương xanh màu y vàng. Và ngàn lời với những du thuyền oan sầu, nhịp nhàng theo chuông khánh tan chân tiếng cầu. Hương đang tiếp nhau dừng về đứng thế tôi hồi tưởng công hạnh của đấng pháp vương. Xưa kia đức mục kiền liên chi tâm, chư thần mẹ nơi hóa cung đã lượng lực chư thánh tăng. Hôm nay vì thần nguyện chúng đó đầy, quỳ xin đánh lễ các ngài cầu thoát khỏi luân hồi từ đây. Mùa Vu Lan đã đến nơi rồi, dù phương nào xin hãy nghe nguồn nhớ cội. Ơn sinh dưỡng đi như biển cát mây mông, chẳng biết bao giờ đến được chỗ cùng. Một cành hoa dù trắng hay hồng đã cay, đều mang theo hình bóng thân yêu của mẹ. Dưng dưng chân tay phát nguyện trước Như Lai, lòng yêu muôn đời sao không đổi thay. Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi cũng giảng về cái tài liệu của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đây là bài Ca Tâm Phật. Giảng theo cái bản dịch thôi, chứ không có giảng theo bản chữ Hán. Thượng sĩ, tôi nhắc lại một lần nữa, là một người cư sĩ mà có cái nhìn thấu suốt được thiền tông, cho nên ngài tự làm quan, tự ở tại gia đình, mà cái tâm của ngài nó rất là thông thoáng, thấu suốt được đạo lý, cái cuộc sống rất là tự tại. Và ngài nói đạo lý đúng như tinh thần thiền tông từ nơi lục tổ. Bởi vậy cho nên những cái bài của ngài nói đều là những cái bài đầy đủ tư cách giảng dạy thiền tông, mà thiền tông tức là cốt tủy của Phật giáo. Vì vậy cho nên Ngài mới là người hướng dẫn vua Trần Nhân Tông tu hành, và sau này mới đi tu và thành sơ tổ Trúc Lâm. Như vậy Ngài là một người rất có cái đủ tư cách là một người tu thiền cư sĩ ở đời trần, xứng đáng không kém, không thua xa ông Bàn Long Quẩn ở bên Trung Quốc. Thì đây bài Phật Tâm Ca: Phật Phật Phật không thể thấy, tâm tâm tâm không thể nói. Nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi Phật diệt là tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyển không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Đoạn này quý vị thấy Ngài xác định Phật và tâm. Nhưng trước hết chúng ta phải biết rõ thế nào là Phật, thế nào là tâm. Nếu không nắm vững Phật và tâm, hay là không hiểu rõ cái từ Phật và tâm, thì chúng ta không làm sao mà hiểu được cái đoạn này. Nếu định nghĩa cho rõ Phật là gì? Phật là giác, phải không? Tâm là gì? Tâm là biết. Như vậy Phật là giác, tâm là biết. Như vậy thì Phật với tâm là hai hay là một? Theo ở đây Ngài nói Phật Phật không thể thấy, tâm tâm tâm không thể nói. Như vậy thì xác nhận Phật là cái tánh giác của chính mình. Mà tánh giác của chính mình, cái đó con mắt thế gian không thể thấy được. Cho nên mới nói Phật Phật không thể thấy. Nhưng giờ tôi muốn lặp lại cho quý vị nhớ, nói Phật không là đủ rồi, cho tới ba lần Phật lên. Phật Phật Phật đó. Như vậy là ba lần. Mà ba lần đó là để nói ý nghĩa gì? Thường người ta hay cắt nghĩa Phật thứ nhất Phật Pháp Thân, Phật thứ hai Phật Báo Thân, Phật thứ ba là Phật Quá Thân. Nhưng mà tâm tâm tâm được cắt nghĩa làm sao? Phải không? Rồi ở sau Ngài cũng dùng cái từ na ná vậy nữa. Vì vậy mà chúng ta không thể dùng cái từ ngữ ba chữ tâm hay là ba chữ Phật để giải thích về ba cái thể Phật là Phật Pháp Thân, rồi cái báo thân của Phật là Phật Báo Thân, rồi quá ứng thân của Phật là Phật Quá Thân. Không thể cắt nghĩa như vậy, mà đây là một điệp ngữ. Điệp ngữ là sao? Hơi chữ Hán một chút. Điệp là chồng chất lên, dùng cái từ Phật Phật Phật để chồng chất lên cho mạnh, khẳng định không có lầm, không có sai chạy. Rồi tâm tâm tâm đó là cũng xác định cách rõ ràng. Mà tâm nào không thể nói? Tâm là cái biết, mà cái biết nào không thể nói? Phật không thể nói là biết là Phật tánh, chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Còn tâm mà không thể nói là tâm nào? Nếu cái tâm tham sân si thì dễ nói quá mà. Nói anh này anh khởi cái tâm tham rồi nè, khởi tâm sân rồi nè, dễ nói. Mà tâm mà không thể nói là cái tâm nào? Đó, hiểu được hai cái ý đó thì chúng ta mới hiểu được chữ tâm và chữ Phật ở đây. Phật không thể nói là Phật pháp thân, tâm không thể nói là cái tâm chân thật của chính mình hay là chân tâm, phải không? Cái biết chân thật không có dùng ngôn ngữ diễn tả được. Tất cả cái ngôn ngữ diễn tả đều căn cứ trên cái đối đãi, cái sinh diệt. Mà cái tâm chân thật này không còn đối đãi sanh diệt, cho nên không thể nói. Như vậy thì cái biết không đối đãi sanh diệt và cái giác không thể thấy, hai cái đó là một hay là khác? Hai cái đó là một hay là khác? Bởi vì quý vị thường nghe Phật thì có Phật pháp thân, Phật báo thân, nói tâm thì có tâm sinh diệt và cái tâm chân thật, phải không? Hay là cái tâm vọng tưởng và cái tâm gì? Cái tâm gì? Vọng tưởng, bỏ vọng tưởng thành cái gì? Chân thật hay là chân như đó. Như vậy thì Phật pháp thân với cái tâm chân như đó, hai cái đó không tách rời nhau, chứ không phải nói cái tâm sanh diệt. Nhớ vậy. Như vậy thì ở đây dùng cái chữ dồn dập để chúng ta nhớ cho sâu: Phật, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Đó là hai cái mà chúng ta phải nhận cho thấu đáo. Vì vậy mà mới nói, nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi tâm diệt là Phật diệt, phải không? Thì chữ tâm này mà sanh á, tức là Phật sanh, tâm này mà diệt tức là Phật diệt. Như vậy Phật tức tâm, mà tâm tức Phật. Hiểu chưa? Đó, cái ý nghĩa Ngài muốn giải thích cái câu Phật tức tâm, tâm tức Phật, mà Ngài không có đặt cái câu đó lên, mà Ngài diễn tả một cách khéo léo rằng nếu khi tâm sanh là Phật sanh, đó, tức là tâm tức Phật. Khi Phật diệt tức là tâm diệt, cũng Phật tức tâm, không có ngoài cái đó được. Diệt tâm còn Phật chuyển không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Như vậy thì tâm với Phật không rời, tức tâm là Phật, tức Phật là tâm. Cho nên diệt cái này thì cái kia không còn, còn sanh cái này thì cái kia liền sanh. Như vậy thì sanh Phật hay là sanh tâm thì đều có. Sanh Phật thì có tâm, sanh tâm là có Phật, phải không? Vì vậy mà nói tức tâm tức Phật. Nói tức tâm tức Phật cách nghĩa làm sao? Tức tâm tức Phật kiểu mấy người có học nho hiểu, chứ người thế gian không hiểu gì hết. Tức là sao? Tức tâm tức Phật. Tức ở đầu là chính, chính cái tâm đó là Phật. Thì tức là sao? Là chính cái tâm đó là Phật, chính Phật đó là tâm, phải không? Các nghĩa như vậy thì mới dễ hiểu, mới nắm vững được. Không thì cứ tức tâm tức Phật thì mấy người mà nó tức làm sao tôi không biết. Đó, phải hiểu chữ tức là chính, chính cái tâm đó là Phật, chính Phật đó là tâm. Như vậy thì còn có tâm thì có Phật, nếu tâm diệt thì Phật cũng diệt. Đó, vì vậy mà mới nói tức tâm tức Phật được. Nên nói tâm diệt tâm còn Phật chuyển không đâu. Nếu mà diệt cái tâm biết đó thì kiếm Phật Phật không ra. Còn nếu diệt Phật tức là cái giác đó, còn tâm thì không nạp khi nào hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài xác định một lần nữa rằng, nghĩa là Phật và tâm hai cái không rời nhau. Mà tại sao hai cái không rời nhau? Ở đây tôi giải thích cho thật kỹ để quý vị hiểu không có lầm. Bởi vì Phật là giác, mà giác từ đâu có giác? Ta luôn luôn dùng cái từ tri giác, phải không? Biết và giác, hay là giác mới biết. Như vậy thì cái giác là thấy đúng như thật muôn pháp ở dưới thế gian này, đó là gọi người giác ngộ. Còn biết, biết cái gì? Biết có cái biết sáng suốt, có cái biết mê lầm, phải không? Cái biết sáng suốt đó là giác, biết mê lầm đó là mê. Giác thì nó không có mê, thành nó giác không về. Còn cái tâm á, cái biết đó, nó có hai mặt, biết sáng suốt và biết mê lầm. Hiện giờ chúng ta đang sống với cái biết sáng suốt hay là với cái mê lầm? Nói thật nghe coi, sống với cái nào? Sống với sáng suốt hay mê lầm? Nếu mà ai chê rằng huynh đó xấu quá, tướng mạo thấy giống như người ngoại quốc vậy đó, người ngoại quốc mà người ngoại quốc da đen á, thì nghe nói vậy người ta vui không? Đó, đó là cái thấy sai lầm. Bởi vì cái biết mà còn nặng trên hình thức, thấy đứa đi mà không có đuổi nó trở lại, thấy dẫn đi cả bầy. Như vậy thì hai bên, một bên biết sai lầm gọi là mê, bên biết đúng như thật gọi là giác. Mà chữ tâm tức là cái biết đúng như thật đó gọi là giác. Như vậy thì cái biết đúng như thật với cái giác không có rời nhau. Cho nên người học đạo mà muốn được cái biết đúng như thật thì phải dùng cái biết nào, còn cái biết sai lầm là dùng cái biết nào. Như hiện giờ chúng ta đang biết sự vật với cái tư cách sai lầm là do chúng ta dùng cái biết nào? Cái biết phân biệt hơn thua phải quấy đối đãi, phải không? Cái biết theo phân biệt hơn thua phải quấy đối đãi là cái biết sai lầm. Còn cái biết đúng như thật là nó không có kẹt hai bên, vừa có hai bên là sai lầm. Như vậy cái biết đúng như thật, cái biết đó là gọi là tâm. Mà cái biết đó không ngoài cái giác, vì giác là thấy đúng như thật. Còn cái biết đúng như thật thì cái biết đó là cái thể của giác, chứ không có tách rời được. Bởi vậy nên mới nói tức tâm tức Phật. Cái biết đúng như thật đó là tâm. Biết đúng như thật, không lầm lẫn, không sai chạy, thì đó gọi là giác ngộ. Thì cái tâm biết đó là cái giác ngộ. Ngoài cái tâm biết đó có cái giác ngộ được không? Cái gì giác? Nếu không biết làm sao giác? Phải không? Cho nên cái biết và cái giác nó làm không rời nhau được. Còn cái biết mê lầm như mình á, thì cách xa muôn dặm. Phật thấy các pháp như mộng như huyễn, còn mình thấy các pháp đẹp xấu, phải không? Cái này đẹp cái kia xấu, thành hai bên thấy khác nhau. Thấy các pháp duyên hợp như mộng như huyễn là thấy tột được lẽ thực của các pháp, còn thấy các pháp đẹp xấu là thấy trên cái giả tướng của thiệt của các pháp. Mà giả tướng là cái không thiệt, mà bám vào cái không thiệt đó rồi phân biệt, rồi khen chê, rồi phiền não đủ thứ hết, có phải là mê lầm không? Phải không? Sao nó nhẹ quá, cái bọn không dám nói. Mê lầm mà vẫn bằng lòng cái mê lầm đó. Nếu mà thấy tất cả cái hoa thì có khi nào thấy tất cả cái hoa mà không có một niệm gì so sánh hoa là hoa, hay là nói cái hoa này đẹp hơn hoa kia, cái hoa này nở tròn hoa kia nở méo gì đó, phải không? Không bao giờ thấy mà đứng nguyên cái chỗ hoa là hoa, mà thấy là phân biệt khen chê, từ khen chê rồi sanh thương ghét đó. Như vậy thì chúng ta luôn luôn chạy theo cái tâm so sánh đối đãi phân biệt, đó là cái tâm sinh diệt mê lầm. Còn thấy tất cả đúng như cái bản chất của nó, các pháp nó không có cái gì là thật. Qua nó có nói nó đẹp xấu gì không? Sanh ra nó cứ như vậy thôi, rồi héo rồi tàn, nó là nó. Mà mình khởi tâm phân biệt cái này đẹp cái kia xấu, biết đẹp xấu là ai, là hoa là ai. Có mấy cái hoa trồng chung một bồn, cái thì đẹp cái xấu, cái đẹp nó có tự hào nó đẹp, cái xấu nó có hổ thẹn nó xấu không? Thì sao mình lại phân biệt nó đẹp nó xấu? Đó, như vậy để thấy rằng cái phân biệt đó là vì cái nhạy bén của vọng tưởng, chứ không có gì hay. Nó là cái nhạy bén của vọng tưởng, nó chạy lăng xăng. Cho nên trong kinh nói con khỉ con vượng đó, cái tâm đó là tâm con khỉ con vượng, nó cứ chạy lăng xăng. Vì vậy mà cái tâm đó nó có trong cái sanh diệt, mà trong cái sanh diệt thì đối đãi, mà đối đãi thì không thật. Giả sử như có ai nhìn một đóa hoa, nói hoa này đẹp, đương khen đẹp, bỗng có ai đem cái hoa gì đẹp hơn tới, cái thì sao? Cái đẹp hồi nãy khen nức nở giờ chê rồi, cái đẹp cái đó thua cái này. Như vậy thì cứ dễ so sánh hoài, ở thế gian có ngày cùng không? Đó, rồi có nhiều khi con người với con người cũng bị so sánh vậy. Ví dụ như ở trong 5 người, 7 người có 1, 2 người hiền lành, tử tế thì mình khen hai người đó hiền lành, tử tế quá. Rồi hôm nào đó thêm 1, 2 người khác hiền lành hơn nữa thì lúc rồi sao? Thì cái người mình khen trước bây giờ thành sao? Bởi vậy ở thế gian quý vị thấy có khi gia đình, khi người nam người nữ lập gia đình, lúc đó có chê nhau không? Khen. Nhưng mà thời gian cái rồi có thể sanh chuyện khác. Tức là lúc đó bằng lòng cái mình khen trước không? Bởi vậy cho nên muốn kiếm người khác cho hơn. Vì vậy đó mà cứ đổi thay hoài rồi khổ. Nó không có một cái chuẩn mực nào là đẹp là xấu hết. Nên tại có mắt thế gian cứ so sánh đối đãi, rồi sanh ra bao nhiêu thứ chuyện buồn phiền khen chê giận ghét oán thù đủ hết. Khổ đau từ cái tâm phân biệt mà ra. Còn nếu mình thấy cái nào cũng là cái đó thôi, không thêm không bớt, không đối chiếu, không so sánh với ai hết, thì nó là nó, qua là qua, người là người, người nào cũng là người nào thôi. Thì cái tâm đó nó có sanh chuyển không? Trong đó nó mới là cái biết, biết đúng như thật, cái nào ra cái nấy, chứ không có đối đãi, không có so sánh. Từ cái biết đó mà chúng ta thấu suốt được lẽ thật của nó thì đó là giác. Như vậy thì cái tâm giác ngộ là cái tâm như thật mới đi tới chữ giác ngộ được. Vì vậy tâm đó tức là Phật, Phật đó tức là tâm. Vì cái giác nó không ngoài tâm, từ tâm mà có. Như vậy thì tâm với Phật không tách rời nhau được. Nghe đây nó tâm tức Phật rồi này kia, rồi mai chiều nghĩ bậy nghĩ bạ, tâm tôi đó, tâm đó là Phật đó, thì cái đó là điên cuồng, chứ không có hiểu được cái Phật tức tâm ở đây. Vì vậy mà ở đây nó diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Nghe như vậy, diệt tâm thì hết Phật, mà diệt Phật thì hết tâm. Thấy không? Tâm Phật không rời nhau. Nhưng mà câu sau này nói để mình thấy nó quan trọng. Muốn biết Phật tâm, xin diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Câu đó ý muốn nói gì? Muốn biết Phật tâm, xin diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Là sao? Nếu người nào muốn biết tâm Phật ở trên, tâm tức Phật ở trên đó, mà dùng căn cứ, đây có hai nghĩa, căn cứ trên cái tâm sanh diệt mà nói đó là tâm Phật đó, thì tới Đức Di Lặc ra đời cũng không được, cũng không biết nữa. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai này, lấy cái tâm sanh diệt hay là để mà tìm biết tâm Phật đó, thì đợi Đức Di Lặc ra đời cũng không biết được nữa. Bởi vậy quý vị mới thấy ý nghĩa tuyệt đối của sự ngồi thiền. Chúng ta muốn biết tức tâm tức Phật thì phải lặn cái tâm sanh diệt đó đi, phải không? Còn dùng cái tâm sanh diệt đó mà để thấy Phật thì muôn đời không thấy, không bao giờ thấy được. Muốn thấy được Phật thì phải dừng cái tâm sanh diệt lại thì mới biết Phật tâm hay tâm Phật. Còn nếu mà dùng cái tâm sanh diệt đó mà thấy Phật, hay là dùng tâm sanh diệt đó mà tìm Phật, thì tới Đức Diệt Di Lặc ra đời tìm không ra nữa. Bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu thế kỷ nữa gặp Di Lặc ra đời. Như vậy lời xác quyết này để chúng ta biết mà tu. Vì chúng ta muốn biết tâm Phật hay là Phật tâm đó, thì chúng ta phải lặn hết cái tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt lặn hết thì mới biết được cái tâm Phật. Hay là căn cứ trên cái tâm không sanh diệt đó thì mới biết được cái tâm Phật. Chứ dùng cái tâm sanh diệt mà biết mà tìm Phật thì không bao giờ tìm ra. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Như vậy thì cái đoạn văn trên đây để nói lên rằng tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhưng mà Phật tâm đó là Phật tâm nào? Là Phật giác và tâm không sanh diệt. Phật là giác, tâm là cái không sanh diệt, cái biết không sanh diệt. Cái biết không sanh diệt đó là Phật tâm hay là tâm Phật. Còn cái sanh diệt muôn đời tìm Phật cũng không ra. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tìm Phật ở đâu? Phật thì Phật bằng gỗ, bằng xi măng, bằng đồng. Còn tâm thì cái gì? Tâm thì lăng xăng lộn xộn. Mà đi tìm Phật chừng nào gặp Phật? Đó, vì vậy mà chúng ta ngồi yên để buông xả cái tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt lặng rồi, chỉ còn cái tâm chân thật, thì tâm đó tức là Phật. Cầu Phật là ngay nơi đó mà cầu, chứ không phải đi cầu ở đâu, tìm chỗ nào. Hiểu như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa tâm Phật. Thành bài ca tâm Phật tức là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Ca về cái ý nghĩa đó. Xưa không tâm, nay không Phật, phàm thánh người trời như điện chớp. Tâm thể không thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Bốn câu này quý vị thấy chuyển qua cái gì? Ở trên tức tâm tức Phật rồi, ở đây lại nói xưa không tâm, nay không Phật. Sao vậy? Mới nói tức tâm tức Phật rồi, đây phủi bỏ cái trước rồi, phải không? Rồi không phải không tâm không Phật mà phàm thánh người trời như điện chớp cũng không thiệt luôn. Đó là để xác nhận lại cái tức tâm tức Phật ở trên á, là ra ngoài cái đối đãi cái hai bên. Còn đối đãi còn hai bên thì không phải là cái nghĩa tức tâm tức Phật. Cho nên không tâm không Phật, vì nói có tâm có Phật là nói hai bên, mà cái chỗ chân thật nó không còn hai bên. Cho nên mới nói xưa không tâm, nay không Phật. Rồi không phải chỉ không tâm không Phật, mà cả phàm thánh, người trời, tất cả hình ảnh, danh từ đối đãi đều là giả dối không có thiệt. Như vậy thì đoạn này phủi bỏ hết những cái từ ngữ đối đãi bị dễ trên lập tâm và Phật. Rồi người ta lại cứ chấp hai bên, tâm đây nè, Phật đây nè, còn hai bên. Mà còn hai bên là chưa thấu đáo được tức tâm tức Phật. Vậy mà đến đây ngài phủi hết không tâm không Phật, không phàm không thánh không phàm, người trời đều là giả dối hết. Tất cả những từ ngữ đối đãi đó đều là giả dối. Tâm thể không thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Đó. Như vậy thì xác nhận lại cái tâm thể đó không phải không quấy, tức là không có hai bên. Phật tánh cũng chẳng hư chẳng thật, cũng không còn hai bên. Tới chỗ tâm thể, đến chỗ Phật tánh thì không còn hai bên. Dễ hiểu chưa? Như vậy thì hiện giờ chúng ta sống với mấy bên? Sống với mấy bên? Hai bên hay bốn bên? Hay cả chục bên? Đông Tây Nam Bắc là bốn bên, trên dưới nữa là sáu bên, đủ hết hết. Bởi vậy cho nên chúng ta sống ở trong cái đối đãi phân chia, càng đối đãi càng phân chia thì càng xa cách với cái chân thật. Cái chân thật nó không phải đối đãi phân chia, mà mình quen sống với đối đãi phân chia rồi. Vì vậy mà cái thật nó càng ngày càng xa. Ngồi thiền lại là chúng ta bỏ cái gì? Nghĩ phải bỏ, nghĩ quấy bỏ, phải không? Hơn bỏ, thua bỏ, tất cả cái nghĩ gì cũng bỏ hết. Đó là để bỏ cái đối đãi phân chia. Bỏ được cái đối đãi phân chia, đó là trở về tâm thể, trở về với Phật tánh chứ gì đâu. Rõ ràng hiểu vậy thì cái tu của mình mới không có nghi ngờ. Còn không hiểu vậy thì không biết, ngồi cứ buông bỏ hoài để làm chi vậy? Bỏ hết tất cả những cái niệm phân chia đó là sống lại với cái tâm thể, với cái Phật tánh của chính mình. Còn chạy theo đối đãi phân chia là đã bỏ quên, đã xa lìa cái tâm thể, cái Phật tánh rồi. Dễ hiểu rồi không? Sao bộ lắc để làm thinh, sao bộ khó hiểu lắm. Tôi thấy nó dễ quá mà sao quý vị cứ ngán khó hiểu. Có gì đâu là khó hiểu, lẽ thật nó là như vậy thôi. Nghĩa là chạy phân chia đối đãi thì xa với tâm thể, xa với Phật tánh. Còn nếu sống với cái chân thật thì nó không có phân chia, không có đối đãi. Vì vậy mà phải bỏ hết những cái từ tâm, Phật, phàm, thánh, người, trời, phải quấy, hư thật đều buông. Thì đó mới là trở về cái tâm thể, cái Phật tánh của chính mình. Đó là Ngài giải thích cho kỹ, cho rõ ràng cái chỗ tức tâm tức Phật từ trước đến giờ là như vậy đó. Ở trên thì nói hai cái không tách rời nhau, mà đừng có kẹt ở trên cái tâm sanh diệt. Rồi ở dưới bốn câu này là xác nhận phải buông cả cái đối đãi hai bên. Tất cả cái đối đãi đều là không phải cái tâm thể, không phải là Phật tánh đó. Như vậy đó là cái xác nhận. Bỗng dưng giấy, bỗng dưng dừng, xưa qua nay lại luống nghĩ bàn. Đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông, lại khiến yêu ma nhà mình lộng. Đó, đây là diễn tả cái hiện trạng của ai? Hiện trạng của đa số quần chúng ở đây. Bỗng dưng khởi, bất thần cái nhớ này, bất thần cái nghĩ cái kia. Bất thần hôm qua tôi nghĩ cái đó hay quá, phải không? Đó là bỗng dưng là bất thần đó. Bỗng dưng giấy, bỗng dưng dừng, đừng nghĩ cái đó rồi, bỗng dưng thôi bậy, bỏ đi, dừng lại. Cứ dừng giấy lên, dừng giấy lên, dừng lăng xăng. Xưa qua nay lại luôn nghĩ bàn, luôn luôn nghĩ bàn chuyện cũ chuyện mới tùm lum hết trơn. Ngồi lại chỗ nhớ năm kia năm kia gì đó, chưa đi tu mình sao, phải không? Rồi nhớ bây giờ mình đang đi tu đây mà có buồn quá, bữa nào cũng bị rầy, phải không? Thì cứ nhớ tới nhớ lui chuyện xưa chuyện nay hoài, không có dừng luống nghĩ bàn nữa. Như vậy thì đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông, lại khiến yêu ma nhà mình lộng. Như vậy là đã chôn vùi cái thừa tổ tông. Là cái thừa gì? Là Phật thừa, là tối thượng thừa đó. Chôn vùi cái thừa tổ tông là cái thừa của chư tổ, cái thừa mà không còn chấp nhận một điều gì giấy niệm. Như lục tổ chủ trương ba cái sao? Một, ai thuộc? Một là vô niệm làm tông, hai vô tướng làm thể, ba vô trụ làm gốc. Cái chủ trương của tông thừa mình là vô niệm. Mà bây giờ nhớ trước nhớ sau lộn xộn thì có phải chôn vùi không? Thừa tổ tông, vì lục tổ chủ trương là vô niệm, là không giấy niệm. Bây giờ chợt giấy chợt dừng, đó là động rồi. Như vậy thì đã chôn vùi cái thừa tổ tông của mình, đồng thời lại để có cơ hội cho yêu ma vô trong nhà mình làm lộng nữa. Như vậy quý vị có nuôi yêu ma không? Có nuôi không? Nhà quý vị có yêu ma không? Đi tu mà còn nuôi yêu ma thì chuyện vô lý quá. Đây là một cái điều mà chúng ta biết rồi mới xấu hổ. Chúng ta tu là trưởng dưỡng thánh thai, nuôi lớn cái thai thánh, mà bây giờ lại nuôi yêu ma, kỳ lạ không? Phải không? Thai thánh không chịu nuôi mà nuôi bọn yêu ma trong nhà. Đó, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, đó là yêu ma nó làm lỏng rồi. Mà khi nó lỏng vậy thì lúc rồi con mắt của quý vị sáng ngời, lúc con mắt của quý vị đỏ ngầu, phải không? Thì đó là yêu ma nó làm lỏng rồi chứ còn gì nữa, phải không? Đó, nghe người ta nói câu gì mà hơi có dính dáng tới mình một chút, khen á thì con mắt sáng ngời, dính dáng cho mình một chút mà chê á thì con mắt đỏ ngầu, phải không? Không phải yêu ma là gì? Mình là người tu chân chánh, ngay thẳng, tỉnh táo đàng hoàng, đâu có chuyện mà đổi thay lúc con mắt đỏ ngầu, lúc con mắt sáng ngời vậy, phải không? Cái đó không phải yêu ma là gì? Bây giờ quý vị có cái điều đó không? Thật thà thừa nhận Như vậy thì nhà ai cũng yêu ma hết trơn. Mà yêu ma nhiều quá thì làm sao đây? Rồi sao gần với Phật được đây? Đó là cái chỗ mà chúng ta tu phải biết rõ, biết mình đang đứng vị trí nào, phải nuôi dưỡng cái gì, phải lìa bỏ cái gì, chứ còn không có nên lẫn lộn. Vậy mà lâu lâu vô bếp cái thấy cũng có la om sòm ở trong một chút rồi, phải không? Người đòi nấu cái này, người đòi nấu cái kia, người khen cái này ngon, người chê cái kia, dở gì tùm lum hết trơn. Đó, thì lúc đó có yêu ma không? Đó là để thấy rằng chúng ta tu mà chưa có thực nuôi dưỡng cái thai thánh, mà cứ nuôi dưỡng bọn yêu ma không. Bởi nuôi dưỡng yêu ma cho nên rồi nó mới có ít hôm thì phiền não, ít hôm thì cười om sòm, đủ thứ chuyện. Đó là cái bất thường của chúng ta. Như vậy thì bốn câu này là bốn câu mà Ngài chỉ chúng ta cái bệnh bỗng dưng giấy, bỗng dưng dừng đó, giấy là dừng, giấy dừng lăng xăng đó, là cái niệm lăng xăng lộn xộn. Mà nếu cái niệm lăng xăng lộn xộn nó cứ có sẵn ở trong người mình thì đó là cái chôn vùi cái chủ trương của lục tổ. Lục tổ là vô niệm, mà mình nghĩ một bậy nghĩ bả hoài là có phải là con cháu lục tổ không? Mà nếu không phải con cháu lục tổ là con cháu của ai? Đó, vì ma vào nhà lỏng đó thì tức là con cháu của ma chứ gì. Như vậy thì quý vị xét kỹ rồi mới thấy hổ thẹn. Chúng ta tu mà không nắm vững, không hiểu rõ, tu mà làm cái việc trái với Phật, với Tổ, làm cái việc mà thế gian người ta đã dở rồi, mình cũng bắt chước dở theo. Chúng ta phải khéo, phải vượt qua cái đó. Bây giờ Ngài bảo tu đây, muốn tìm tâm đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên tự rỗng lặng, niết bàn sanh tử buộc ràng xuông, phiền não bồ đề đối địch rỗng. Đây là chúng ta tu. Bây giờ tu mà muốn sống trở lại bản tâm của mình thì đừng tìm ở ngoài, cái đó nó ở sẵn nơi mình chứ không phải ở đâu xa. Cho nên muốn tìm tâm đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên tự rỗng lặng. Cái bản thể như nhiên là sẵn đó, như nhiên là sẵn vậy đó, tức là cái bản thể sẵn vậy tự nó rỗng lặng. Bây giờ cái bản thể này quý vị có thể lé thấy được khi chúng ta không có một niệm nghĩ suy mà được yên lặng, tỉnh táo, sáng suốt. Lúc đó chúng ta sống như cái gì? Không nghĩ suy mà vẫn yên lặng, sáng suốt thì lúc đó sống như cái gì? Đó. Như vậy thì làm sao chúng ta không có những phút giây đó, phải không? Như vậy thì cái lúc mà chúng ta không giấy niệm, không khởi nghĩ mà biết đó, thì cái biết đó nó sẵn chứ không phải đâu nó chạy tới. Còn cái niệm đó nó ở đâu chạy vô, phải không? Thí dụ mình đang bình thường mà thấy cái những cái người mình không ưa ở đâu ở ngoài cửa bước vô, vừa thấy mặt cái thì cái gì trong này nó dấy lên, cái niệm ghét nó dấy lên, cái đồ không ưa mà cũng tới nữa, phải không? Thì nó vừa dấy lên nó liền phát ngôn. Thì như vậy là cái không phải thiệt. Còn nếu chúng ta lặng lẽ như nhiên, ai tới thì cứ tới, không có cái người nào là người mình ưa, người nào là người mình không ưa. Nó tự biết vậy, có người tới thì nói chuyện với người tới, rồi họ về thì thôi, chứ mình có cái gì đâu. Nhưng mà không lúc nào cũng tích lũy cái chuyện ưa ghét, phải không? thương dẫn ở chỗ trong này. Cho nên cái người nào mà dễ thương đó, bước tới cái cười, người nào dễ ghét bước vô cái quạo, phải không? Thì như vậy thì cái đó nó ở tự trong này, duyên vừa tới cái nó chụp chạy theo, theo thì có chuyện. Còn nếu mà không có cái niệm thương ghét gì hết, không tích lũy những thứ đó, thì ai tới là tới như nhiên. Cho nên cái bản thể như nhiên đó, cái bản thể đó nó là rỗng lặng. Mình sống được cái nó thì ai tới mình cũng thản nhiên, còn không sống được cái đó thì ai tới mình khác, phải không? Bây giờ hỏi tất cả ở đây, tất cả người tới gặp mình cũng thản nhiên tự tại hay có thể thay đổi nét mặt? Nói thật thà nghe, ai thản nhiên tự tại đưa tay cho coi. Không ai dám đưa tay hết. Như vậy mới thấy mình tu còn yếu, phải không? Nghĩa là còn có thương, còn có ghét. Mà có thương có ghét cho nên mới có vui có buồn. Không bao giờ mọi người tới mình vẫn thản nhiên tự tại, mà có kẻ tới mình vui, có kẻ tới mình muốn ngon ngang không chào, vân vân. Thì cái đó là cái niệm thương ghét ở trong lòng mình nó còn chứa đầy đó. Bởi vậy cho nên sự tu hành nó hết khó, hết sức là khó nhọc. Khó nhọc không phải mình không có cái chân thật, mà khó nhọc vì mình đương bám chặt vào những cái niệm thương ghét buồn giận vân vân đó. Như vậy thì mình sống với cái tâm sinh diệt, chứ không phải sống với cái bản thể như nhiên. Rồi đây giải thích thêm: niết bàn sanh tử buộc ràng xuông, phiền não bồ đề dối, bồ đề đối địch rỗng. Như vậy thì nếu mình sống với cái tâm thể như nhiên rồi thì nói sinh tử, nói niết bàn thì cái đó cũng là chuyện ràng buộc xuông ở ngoài, chứ đối tâm thể nó không có vướng mắc chút nào hết. Rồi nói này đây là phiền não, kia là bồ đề, cũng là chuyện rỗng thôi. Tâm thể như nhiên, đó là cái tâm chân thật của mình, mọi cái đối đãi đều không quan trọng hết. Đó là để chỉ mình muốn sống phải sống trở về cái tâm thể như nhiên của mình, chứ đừng chạy theo cái đối đãi bên ngoài. Muốn tìm cái tâm thể đó cũng phải ngay nơi mình mà tìm, chứ không có chạy đi đâu tìm kiếm nơi nào hết. Đó là cái đoạn chỉ cho mình biết tu. Rồi đây nhắc lại cái tinh thần tức tâm tức Phật. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim, xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Chỗ này có thể dịch nước thu trong cũng được. Nhưng mà tại chữ thâm thì mình phải dịch sâu thôi, chứ đúng là nước thu trong. Xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu trong. Đẹp làm sao, phải không? Thi vị ở chỗ đó, đó. Mà tại sao được cái đẹp đó? Phật tức tâm, tâm tức Phật, xác nhận rõ vậy đó. Phật tức tâm, tâm tức Phật, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Đây là một cái ý chỉ nhiệm màu rõ ràng từ xưa tới nay là như vậy. Thành nó chữ diệu chỉ sau này họ in họ lại làm sai trong cái cuốn sử. Diệu chỉ là gì? Diệu chỉ tức là tức tâm tức Phật, đó là cái diệu chỉ. Đó, một cái ý chỉ vô cùng nhiệm màu mà từ xưa tới nay nó như vậy. Đó, suốt cổ kiếp. Nếu sống được cái diệu chỉ đó rồi á thì xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu trong. Tốt đẹp biết mấy, thản nhiên tự tại, cái gì là cái nấy. Mùa thu về thì nước trong, mùa xuân đến thì hoa nở. tự nó như vậy. Mình không có chen thêm cái gì vào đó, không phê phán, không khen chê. Đó là cái tinh thần. Nếu ai sống được với cái diệu chỉ này thì người đó, diệu chỉ này tức là tức tâm tức Phật đó, thì mùa xuân đến thì hoa xuân nở, mùa thu về thì nước thu trong. Đẹp đẽ làm sao? Có cái gì đâu mà để than buồn. Mà quý vị nhớ thi sĩ, mùa xuân tới thì sao, mùa thu về thì sao? Cứ hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là buồn thảm, đủ thứ hết, phải không? Đó tâm hồn của thi sĩ. Mà thi sĩ là sống với cái buồn thương vẫn ghét. Còn cái tâm hồn của nhà tu là cái tâm hồn tức tâm tức Phật. Thấu suốt được cái diệu chỉ này rồi thì xuân đến thì hoa nở, thu về thì nước trong. Không có cái gì mình thêm mình bớt hết trơn. Chứ không đòi mùa xuân phải có cái này cái nọ, mùa thu có thêm việc này việc kia. Không có. Nó như vậy là như vậy, các pháp như vậy, sống thảnh thơi tự tại. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu ai buông hết được cái buồn thương giận ghét thì cái mặt người đó là sao? Còn người nào mà đương buồn đương giận thì cái mặt là sao? Quý vị mà nếu khi chụp hình khéo chụp cái lúc mà đương buồn và lúc đương giận, rồi chụp hình cái người mà đương thản nhiên tự tại, hai cái hình đối chiếu thấy sao? Đó. Như vậy thì tâm của mình nó ảnh hưởng tới con người của mình. Con người mình mà mình thấu suốt được lẽ thật, sống tự tại thì mọi việc đều hiện ra tự tại. Tâm mình được sống với cái ràng buộc để rồi giận ghét hơn thua, thì cái con người mình cũng hiện rõ cái nét giận ghét hơn thua. Như vậy cho nên ai giận nhiều thì sao? Thì mau già. Tại sao vậy? Thì lửa đốt mà không khô héo sao được, phải không? Giận nhiều thì mau già. Còn ai mà thương nhiều thì sao? Không phải. Thương nhiều thì xanh xao vàng vọt, bị khóc buồn. Khóc riết nó khô héo. Thì hai bên đều là khổ hết. Giận cũng khổ mà thương khổ. Chỉ có không có buộc ràng trong hai bên thì thảnh thơi tự tại. Đó, quý vị hiểu cho tường tận cái ý nghĩa đạo lý nó như vậy. Như vậy thì bốn câu này để diễn tả khi mà chúng ta tu phải nhớ Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nắm vững cái đó, đây là một cái yếu chỉ muôn đời, chứ không phải là một cái chuyện tự bịa, tự đặt ra. Mình nắm vững cái đó rồi thì đối với các pháp thế gian mình an nhiên tự tại, cái gì thì ra cái ấy, không có thêm, không có bớt. Thiên hạ ở đời thấy cái cảnh đẹp thì vui, thấy cái cảnh mà hơi áo não thì buồn, phải không? Mình vui, mình buồn theo cảnh, rồi cũng muốn cảnh vui buồn theo mình nữa. Như vậy, còn ở đây cái người mà tâm thanh tịnh, tự tại thì cảnh nào là cảnh ấy, không có thêm, không có bớt, không có khen, không có chê. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Bỏ vọng tâm giữ chân tánh, như người tìm bóng mà quên kính. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Đó, cái chỗ này nói cho rõ không thôi, nhiều khi quý vị lầm cái lối tu của mình. Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh, còn bỏ còn giữ giống như người tìm bóng mà quên gương, quên kính. Như vậy thì ai tu mà phải dẹp bỏ cái vọng để giữ cái chân thì cái đó là trúng hay trật, đúng như tôi dạy hay không? Đúng hay không? Chỗ này nó tế nhị lắm. Tôi biểu đừng theo vọng, vọng tới liền liền gì? Buồn thời, không có theo. Chứ tôi không bị bỏ. Bỏ thì phải có cái giữ, phải không? Thần buông mình không theo, buông là không theo. Mà không theo cái vọng thì tử nó chân, phải không? Thí dụ như ở ngoài trời là nắng, ở trong nhà là mát. Bây giờ mình muốn bỏ cái nắng, mình chạy tìm chỗ mát, thì như vậy nắng và mát là hai cái riêng, phải không? Hai cái riêng chứ nó không phải là một. Nhưng mà cái vọng từ đâu mà ra? Đâu biết bóng có từ nơi gương. Cái từ đó đó là cái từ hết sức là chính xác. Mình nhìn trong gương thấy bóng, mình chỉ biết bóng mà mình quên gương. Bây giờ mình cho là cái bóng thế này thế kia mà không biết rằng không có gương thì làm gì có bóng. Bao nhiêu bóng hiện đều là từ gương, phải không? Bao nhiêu niệm khởi là từ cái tâm thể chân thật của mình. Tâm thể chân thật dấy lên là động, là đối đãi. Buông cái động, buông cái đối đãi thì cái tâm thể hiện tiền. Như mình nhìn vô gương mà vừa chú ý cái bóng thì quên mất cái gương. Nói bóng đẹp bóng xấu hồi đâu có nhớ cái gương, phải không? Mà mấy chú khi rửa mặt nhìn vô gương thấy cái gì? Rồi cứ nhìn cái mặt mình sạch hay dơ mà quên cái gương đương trong, phải không? Nhìn rồi cái lo cái mặt mình mà không nhớ cái gương. Cái gương nó hiện bóng, chứ không phải bóng nó ở riêng với gương. Mình lâu nay cứ nói bỏ cái vọng là cái vọng đó nó ở riêng, giữ cái chân thì cái chân riêng, vọng là một bên, chân là một bên, hai cái là hai. Mà ở đây vọng không rời chân. Khi nó dấy lên mình không theo nó thì nó lặn đi thì chân chứ gì, thì còn tìm cái gì nữa, còn cái gì bỏ cái gì giữ. Nếu là không theo để mà gây sự với thiên hạ thì tự nhiên nó lặn, lặn thì là cái chân hiện. Thấy bóng thì bóng biết là bóng từ gương ra, thì dời cái gương chỗ khác thì bóng không còn chứ có gì đâu. Hay là mình đừng chú ý bóng thì mình thấy gương rõ ràng. Nên ngài thần hội, ngài nói ví dụ như thấy bóng là quên gương, thấy bóng là quên gương. Mà bây giờ chúng ta bị một cái lỗi lớn vô cùng, ngồi lại thì thấy bóng không mà, theo bóng không mà, thành nên làm gì biết được cái gương. Chừng nào những cái bóng đó nó khỏa lấp mất không thấy nữa thì lúc đó chúng ta mới thấy cái gương, phải không? Như giờ muốn cái bóng không có đó, không có ở trong gương nữa thì phải làm sao? Nếu ngồi đối diện nó thì ngàn năm bóng vẫn là ở trong gương. Nhưng bây giờ thấy bóng mà luôn luôn biết bóng đó là hiện từ gương, bóng không có thiệt, phải không? Gương là bản chất nó có, còn cái bóng là cái không thiệt. Cái đó nó chỉ là cái bóng nó qua là mất, còn cái gương nó lại vẫn còn. Biết bóng là bóng, gương là gương thì người đó là sao? Người thấy bóng quên gương gọi là người gì? Người thấy bóng mà biết nó là cái bóng trong gương, thì đó là người gì? Tỉnh mà tỉnh vừa phải à. Chừng nào nhìn thấy gương mà không còn bóng nữa đó, thì đó mới thực là cái người tỉnh, phải không? Còn biết bóng và cũng biết rõ gương, bóng đó là cái bóng trong gương, biết rõ vậy là người thấy được cái gì rồi? Đối với cái đường lối tu thiền này gọi là kiến tánh. Thấy được tánh mà chưa sạch thì còn cái bóng, nhưng mà biết bóng đó là bóng, mà bóng đó là từ gương mà ra chứ không có phải thiệt. Cái gương đó là thể, mà cái bóng đó là chỉ cái dụng tâm thương ngoài. Biết rõ như vậy là mình đã thấy được cái tánh của mình. Cho nên chữ kiến tánh mới khởi tu đó. Mình biết vậy rồi mới từ đó về sau mình mới bỏ cái bóng. Còn mình không biết vậy thì biết bỏ cái gì? Mình chỉ biết cái bóng đó là thiệt thì thôi, còn gì nữa bỏ, phải không? Đó, hiểu vậy đó thì để nắm vững cái đường lối tu. Chứ nhiều khi quý vị tu và tu cho rồi lâu lâu ta hỏi cũng không biết tu làm sao nữa. Thầy dạy tu như vậy, đừng theo vọng tưởng thì thôi, chứ không biết tu làm sao. Nói không theo vọng tưởng là còn cái gì, cũng không biết nữa. Thì thôi buồn chết, phải không? Đi dạy thiên hà mà dạy như vậy thì buồn, không biết nói cái gì. Chúng ta rõ ràng nắm vững bóng hiện ở trong gương, thì cái hiện chúng ta thấy trước mắt là bóng, nhưng cái bóng đó là không thiệt. Biết rõ bóng là không thiệt, mà cái gương á, đối với bóng thì cái gương mới thật. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta dấy niệm lên từ đâu? Tâm nào? Thì từ cái thể thường nhiên hằng giác nó dấy động lên, phải không? Đối với duyên, đối với cảnh nó dấy lên. Thí dụ như khi mình ngồi cách thản nhiên tự tại, không có niệm gì hết, bỗng dưng có cái người dễ thương đi ngang, cái sao? Chạy theo cái đó, thì đó từ cái yên lặng đó nó gặp duyên cho nó dấy lên. Cũng như mặt biển đương phẳng lặng, rồi bất thần có gió cái thì sóng nó nổi dậy. Thì sóng nổi dậy trên mặt biển không phải tại mặt biển, mà tại gì? Tại gió. Tâm mình dấy động không phải tại tâm thể dấy động, mà tại cái duyên bên ngoài. Nó tới cái mình làm chủ không được, cái mình chạy theo. Như vậy thì rõ ràng bởi duyên nó lôi cuốn. Còn bây giờ mình đối với các duyên mình phải tự tại. Muốn tự tại các duyên phải làm sao? Đó là mấy cái mà tôi muốn nói cho quý vị thấy mà tu. Thì bắt chước lục tổ, bất ưng trụ sắc sanh tâm, phải không? Bất ưng trụ thanh hương xúc pháp, vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như ta sanh kỳ tâm, thì đó là an nhiên. Sắc thanh hương vị xúc pháp qua là qua, tâm mình không dấy động, không chảy theo. Đó là cái chỗ mà lục tổ đã thấy, đã ngộ. Thì mình giờ cũng vậy, mình đã có cái sẵn rồi thì dẫn đi đường khác, dẫn đi đường khác. Bởi vì cái tu á, thực ra thấy rồi mới biết được cái giá trị của tu. Còn chúng ta không thấy rồi thì nhiều khi làm thì cứ làm mà không biết rồi đi tới đâu. Như vậy thì chúng ta biết bóng là cái không thiệt, mà gương là cái thể hiện ra bóng, cái đó nó hiện tiền. Như vậy thì bỏ bóng thì gương còn nguyên, chứ có mất đâu, phải không? Đó là cái hình ảnh rất là đẹp. Nó cho nên câu nói đâu biết bóng có từ nơi gương. Bóng có là từ nơi gương, mà bây giờ mình lại lấy cái bóng làm thể, bỏ mất cái gương. Thì như vậy cả ngày mình sống như cái gì? Hết bóng này tới bóng kia, bóng không à, Mà nói tôi sống thật đó. Tôi nói thật, tôi sống thật. Thật được à? Sống như bóng không mà thật. Đó là để chỉ cho chúng ta lầm lẫn, chúng ta mê muội, mới chạy theo bóng mà bỏ cái gương. Như vậy thì bỏ vọng tâm, giữ chân tánh đó là còn hai bên đó. Rồi cái từ đó mình mới chạy theo cái bóng. Như người tìm bóng mà quên gương đó, quên kính đó, đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Vọng từ trong chân hiện chứ đâu có gì. Hết vọng hay là không theo vọng thì chân nó đầy đủ. Khi nào lặng sóng thì mặt biển thênh thang. Như vậy thì có lo rằng tôi không suy nghĩ chắc lúc đó tôi ngu quá. Có lo đó không? Nhưng mà giờ có nhiều người cũng hơi lo đó. Sao giờ tôi hay quên quá? Chắc là tại tôi buông nước tôi quên. Phải không? Buông hoài, quên, học bài không thuộc. Nó không phải như vậy. Chúng ta buông tất cả, rồi chúng ta sẽ được tất cả. Như vậy, nói thì quý vị tưởng như tôi an ủi, nhưng không phải. Trong sách của chư tổ, trong kinh của Đức Phật, thường nói chân không mà diệu hữu. Phải không? Từ tới cái chỗ chân nó hiện đầy đủ rồi, mà cái chân nó không có bóng nào hết, thì chừng đó mới có cái diệu dụng vô cùng. Đức Phật yên định tuyệt cùng rồi, thì chừng đó Ngài mới được tam minh lục thông vân vân. Thấy không? Cái tam minh lục thông vân vân đó là từ chỗ mà Ngài yên tột cùng. Chứ mà Ngài còn sao xuyến loạn động thì đâu có được cái đó. Thì như vậy mất tất cả cái này thì mới được cái kia. Đừng lo buông hết rồi mình ngu. Buông hết mới thành Phật. Phật là giác. Phật có hiểu gì nữa? Chánh đẳng chánh giác. Rồi cũng hiểu gì nữa? Đủ hết 10 hiệu lần. Thì như vậy thành Phật đâu có phải hết sợ. Như để thấy cái cao siêu của đạo Phật ở cái chỗ mà thế gian không với tới. Thế gian chỉ với tới những cái hơn thua ở trên thế gian thôi. Triết lý này triết lý nọ cũng chỉ là cái thế gian thôi. Còn ở đây Phật chỉ cho chúng ta tới cái chỗ tột cùng mà chúng ta đã quên. Có sẵn mà quên mới là đáng thương chứ. Phải không? Nếu không có mà không có nói không có thì cái chuyện đó là thôi. Không có gì đáng thương tại nó không có. Nó có mà nó quên, thật là đáng thương. Nên Phật thương chúng sanh là thương chỗ đó đó. Vậy người tu mình bây giờ thương nhau thương cái gì? Thương cái chỗ mà huynh đó huynh tu mà huynh chưa có nhận được cái thực đó của huynh đó, hay là thương huynh đó hiền, hay là thương huynh đó mặt sáng sủa? Thương cái nào? Nói nghe coi. Nói nghe coi. Như vậy thì chúng ta phải đi đúng với cái mục đích của chúng ta nhắm. Chúng ta thương nhau là vì chúng ta biết ai cũng có tánh giác mà quên. Quên cho nên người nào thấy được thì phải đem nói giải bài cho người chưa thấy. Đó là thương. Bởi vậy cho nên nhà Phật nói độ chúng sanh bằng cách là thuyết pháp, giảng dạy, phải không? Chứ không phải độ bằng cách cho nhiều tiền, nhiều của. Thuyết pháp, giảng dạy cho người ta thấy được cái của họ sẵn mà bây giờ họ bỏ quên. Thương cái đó đó. Mà thương cái đó thì thế gian không ai biết hết trơn. Phải không? Không biết cho mình thương. Người ta cứ nói rằng nói đạo Phật từ bi mà cứ lo giảng kinh hoài, không chịu đem tiền của bố thí cho ai trơn. Mà từ bi chỗ nào đó. Nhưng mà không ngờ cái từ bi đây nó quá sâu, nó vượt ngoài cái tầm của người thế gian biết, của người thế gian thấy, mà mình thấy mình biết. Cho nên phải ráng mà làm một cái việc nó vượt ra cái tầm của thế gian, cái hiểu của thế gian. Cho nên giả sử họ chửi mình, nói không có thật, thương từ bi cái gì mà lo ngồi đi giảng kinh không làm gì cho ai lợi ích gì, thì mình cũng cười thôi. Tại sao mình cười? Vì họ chưa thấy được như mình, phải không? Chứ không phải mình ghét bỏ ai hay là mình thương người này bỏ người kia, mà chỉ vì thấy tất cả chúng sanh có một cái chân thật tự an lành, tự giải thoát mà không biết, cứ đuổi theo cái mê lầm, cái sinh diệt, rồi chìm đắm trong muôn đời sanh tử. Cái đó là cái thương. Cái thương của mình là thương chỗ đó đó. Bởi vậy nên ráng nhìn cho kỹ, thấy cho rõ, rồi chúng ta nhắc nhở những người chưa biết. Như vậy thì bốn câu này rất là rõ ràng rồi. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiển. Đó, vọng nó hiển từ trong chân, mà mình không theo cái vọng thì cái chân nó tự có cái vắng ở đâu, phải không? Không theo cái bóng thì nhớ mặt gương, còn theo bóng thì nhất định quên mặt gương. Bây giờ vọng không theo, khóc giấy lên mình không theo nó, thì tự mình sống cái chân thật của mình, có gì bỏ, cái gì giữ. Như vậy thì không có hai. Chứ không thì nhiều người họ lầm, cứ nói vọng tâm bỏ đi nghe, đuổi nó ra, giữ cái chân tánh của mình luôn luôn vậy, thì nói nghe như phải, mà là thành bệnh. Đó, ở đây tôi không dạy bỏ với giữ, mà tôi chỉ dạy đừng theo vọng, rồi cái chân tự hiện thôi. Đó, đó là cái nó xê một tí thôi mà nó đã lệch đi rất là xa. Người học phải ráng mà thấy cho rõ. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thắng. Vọng đến thì ở ngoài có bóng thì trong có, ở ngoài có người có hình thì trong có bóng, phải không? Thì không nói thật hư gì hết. Nó có hình thì có bóng, đối với gương là có bóng. Duyên nó tới thì tự nhiên mình thấy có cái gì nó hiện trong cái tâm mình, mà đừng theo là được. Gương nhận không công cũng không thẳng. Gương nhận thì có cái gì nó nhận được cái ấy, chứ nó không thành biến cái công thành cái thẳng, hay là biến cái thẳng thành cái công gì hết. Nghĩa là ngoài có cái gì trong nó nhận ra cái ấy thôi. Như vậy thì hai câu này muốn nói cho chúng ta hiểu rằng cái tu của mình á, đừng nên khi mà vọng đến rồi mình phân tích cái nghĩ này, cái tính này nó hay nó dở gì hết, biết cái đó là cái hư dối tạm bợ, không có theo. Gương nhận không công cũng không thắng, thì cái chân thật cái trong tâm thể chân thật đó, khi cái duyên trần nó hiện thì hiện vô đó, thì nó sao hiện vậy? Cho nên thường nói thấy như mù, nghe như điếc vậy đó. Nó không có cái gì gọi là phân biệt ngay thẳng hay là cong vẹo gì. Nó là cái lẽ thật của nó. Như vậy thì ở trong có cái thật, thì ở ngoài hiện cái gì vào đó, nó cũng thật như vậy thôi, mà không có vướng mắc, không có buộc ràng. Cũng không tội, cũng không phước, lầm sánh ma ni cùng bạch ngọc. Ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Cũng không được, cũng không mất, 7 lần 7 là 49. Tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Đoạn này nói thì người mới học nghe hoảng hốt lắm. Lâu nay người ta tu rồi, biết cái này tội tránh làm cái phước, phải không? Tránh cái tội làm phước mới tu. Mà đây là nói cũng không tội cũng không phước nữa. thì nó trái với cái lời dạy tu hành hàng ngày của chư tăng chư ni. Nhưng mà tại sao cũng không tội, cũng không phước? Nếu chửi người ta không tội sao? Rồi thấy người ta nghèo đói cho cơm cho gạo không phải phước sao? Mà đây là nó không tội không phước. Bởi vì đây là nói thẳng trong cái thể chân thật của chính mình. Bản thể như nhiên đó đó, trong cái bản thể đó, nó còn thấy bên này là tội, bên kia là phước, là đối đãi. Đối đãi là tướng sinh diệt. Anh làm tội thì anh phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, anh làm phước thì anh sanh cõi người cõi trời Atula. Thì như vậy tội có đường xuống, phước có đường lên. Đó là nói trong cái đối đãi sanh diệt. Còn đến cái chỗ bản thể như nhiên này, nó không còn sanh diệt nữa, mà không còn sanh diệt nữa mà nói tội nó phước làm sao? Phải không? Hiểu cho thật rõ. Chứ để nhiều khi đọc mấy cái chỗ này, cái người ta đem hỏi Phật dạy không có tội không có phước thì tha hồ, muốn làm gì làm. Không phải vậy. Đứng về mặt sinh diệt á, thì tội đi xuống, phước đi lên, phải không? Nhưng mà đi xuống đi lên cũng là trong cái sanh diệt. Còn trên cái bản thể như nhiên này, nó không còn đối đãi, nó không có sanh diệt, cho nên mới nói không tội không phước. Lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Ở chỗ này nhiều khi khó cắt nghĩa. Lầm so sánh, đem cái ngọc mani cùng với bạch ngọc mà so cái này hơn cái này thua. Bạch ngọc đó, tức là cái ngọc trai, tức là những con trai ở dưới sông dưới biển đó. Còn ngọc mani là mani vô giá châu đó, tức là cái ngọc mà nó giá trị không gì bì được. Đem cái ngọc này so với ngọc kia để so sánh thì giống như bên này nó có tội, bên kia nó có phước vậy đó. Hai cái mình so sánh vậy. Ngọc có vết trừ, châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Về ngọc á, nó có hình thức, cho nên có cái có vết, cái có tỳ, cái tròn, cái vuông vân vân, nó sai biệt. Hình thức nó có sai biệt. Tuy là ngọc nhưng cũng có cái hơn cái kém, có cái tròn cái vuông, nó không giống nhau. Nó có hình thức thì nó có tỳ có vết. Còn cái tánh trong của ngọc á, thì nó không hồng cũng không lục. Cái bản chất trong sáng của ngọc nó là cái gì? Chỉ là trong sáng thôi, chứ nó không tỳ vết, nó không có xanh đỏ trắng vàng gì hết. Đó là để nói hình thức thì thấy như có sai biệt, nhưng cái bản tánh ở trong nó không có khác nhau. Cũng không được, cũng không mất. 7 lần 7 là 49 làm cửu trường. Không được, không mất. Vì sao? Bởi vì chỗ đó là cái chỗ chân thật. 7 lần 7 là 49, nó nhất định, nó không sai chạy. Vì nó không được, không mất, nó chỉ là cái chân thật thôi. Như cửu chương 7 lần 7 là 49 vậy. Đó là chỗ chân thật. Ngàn đời 7 lần 7 đều là 49, không nói khác hơn được. Đó là để nói cái chân thật. Tam độc cửu tình, nhật trong không, lục độ vạn hạnh, sống trên biển. Thì như vậy, tam độc hay là cửu tình, ở chỗ gọi là cửu tình, chỗ gọi là thất tình, bồi bổ thêm một chút nữa thành cửu tình đó. Thì cái này nó chỉ là như nhật trong không. Nhật trong không là sao? Tức là mặt trời ở trong hư không. Rồi lục độ vạn hạnh như sóng trên biển. Bởi vì mặt trời sáng chúng ta thấy lên, chiều chúng ta thấy xuống, qua lại lên xuống, cũng là cái tướng có rồi không, không rồi có, chứ nó không có thật. Rồi lục độ vạn hạnh là cái lành, cái tốt. Trên tam độc cửu tình là cái xấu, tình cảm xấu xa, ác độc, cũng không thật. Lục độ vạn hạnh là cái tốt, cũng không thật. Như sống, có duyên thì sống nổi, không có duyên thì sống lặng, phải không? Gió tới thì sống ầm ầm, gió hết thì sống lặng xuống. Nó không phải là thật. Thì như vậy, cái chỗ chân thật đó, nó không phải Cái xấu mới là không thật, mà cái tốt cũng là không thật. Vì tốt xấu là cái tướng đối đãi, mà đối đãi đều không thật. Đây ngài mới giải thích. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm muôn pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một hoa sen, ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Đó, như vậy thì ngài bảo lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, thì cắt nghĩa được nghĩa gì nữa không? Thì chẳng qua là một điệp ngữ cho mạnh, biểu mình lặng lặng lặng, biểu mình chìm chìm chìm, tức là tâm lăng xăng lộn xộn của mình phải lặng xuống, phải chìm xuống. Cái tâm muôn pháp là tâm Phật, cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó, lặng xuống chìm xuống, đó là tâm Phật chứ gì, phải không? Bây giờ quý vị chịu lặng chịu chìm không, hay nổi nổi? Khi nổi vài không chịu chìm. Như vậy mới thấy rằng chúng ta đi ngược lại cái nhìn của những vị thấy đạo. Nếu tâm chúng ta lặng xuống, chìm xuống, thì cái tâm đó, tâm mà chạy theo muôn pháp, tức là tâm Phật chứ gì hết. Bây giờ mình chạy theo cái này cái kia là muôn pháp, còn nó lặng xuống, chìm xuống hết, thì cái tâm đó là Phật. Tìm đi đâu cho cực. Như vậy tu khỏe không? Cho lặng xuống, chìm xuống thôi. Quăng cục xoải hay cục đất xuống dưới đất, xuống dưới nước, biểu lặng lặng lặng lặng thôi, cái tới dưới đất, phải không? Đi chìm xuống để khá ru, chứ mà quăng xuống mà biểu đừng chỗ chìm thì cái đó là mới khó. Còn biểu nó lặng nó chìm, cái gì nó nổi lên biểu nó chìm xuống rồi, từ ở dưới nó nổi thì biểu nó trả lại chỗ cũ thôi, phải không? Trả lại chỗ cũ là chuyện làm khó hay dễ? Rất là dễ. Nhưng mà than ôi, vì muôn kiếp luân hồi nó quen tập theo cái nổi đó rồi, giờ biểu lặng là không được. Đó, đó là cái đang buồn, cái thương cho mình, thương cho cái thân phận của mình. Sao mà đã muôn kiếp trầm luân, chạy theo cái thói quen, cái thói quen là cái trầm luân sinh tử đó. Rồi giờ muốn buông cho nó lặng xuống, buông hoài buông không được đó. Vì vậy mà phải khó khăn. Như vậy thì hai câu này ngài bảo mình tu rất là đơn giản: lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó là tâm Phật, đừng kiếm đâu hết, phải không? Lẽ ấy như nhiên Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim, cái tâm Phật đó cùng cái tâm mình hợp. Nếu mình lặng xuống, tâm mình lặng xuống thì hợp với tâm Phật được chứ gì. Cái lẽ này là xưa nay nó như vậy, muôn đời nó như vậy, chứ không phải là chuyện mới có, mới ai phát minh. Nó là muôn đời như vậy đó. Mà mình được vậy rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Nghe tâm mình lặng hết rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Ai mà đi tới lui trong vườn hoặc là làm công kia việc nọ mà tâm không có một niệm nào dấy lên thì người đó tôi chấm khỏi ngồi thiền. Chấm cho người đó khỏi ngồi thiền. Cần nó bước ra vài bước thì nghĩ tứ tôn thì xin mời ngồi thiền. Vậy đó. Với gì mình đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, thì thôi đi thì thiền cũng tốt rồi có gì. Mà phải làm sao cho lặng lặng, chìm chìm xuống, tâm Phật với tâm mình hợp lại đó. Tâm tức Phật, Phật tức tâm đó. Rồi thì đi đứng nằm ngồi cũng thiền hết. Cho nên những cái người tu đến nơi đến chốn, đi đứng nằm ngồi tự tại. Còn người mới tu lại bắt ngồi nhiều. Có người than nói sao mà quý thầy không công bằng, lẽ ra thương mấy người mới tu, bắt ngồi ít ít. Còn người tu nhiều thì phải cho ngồi nhiều. Cái này tu lâu là không ngồi, không cần ngồi, rồi đi đây đi kia hơi tự do. Còn người mới tu bắt ngồi gần chết, có phải là hơi bất công không? Nhưng mà chừng nào chìm chìm hết đi rồi được đi, đi tự do, không ai bắt nữa hết. Còn nếu chưa chìm, chưa lặn thì xin ngồi. Ngồi cho đỡ, có cái sức mạnh cho nó chìm xuống một chút. Thành cái lẽ thực này muôn đời, tâm Phật với tâm mình là một chứ không hai. Đó là lẽ muôn đời. Mình được như vậy rồi, thấy như vậy rồi, thì chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền hết. Trong lò lửa rực một hoa sen. Hoa sen mọc trong lò lửa. Tại sao kỳ vậy? Vì lò lửa là dụ cho vô thường. Sống ông trong cõi đời này, mọi việc đều biến đổi vô thường. Vô thường như là lửa đốt vậy. Như vậy thì thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. Mình không phải sống trong lò lửa là gì? Bởi vậy nên trong kinh Pháp Hoa mới nói là sao? Tam giới vô an, du như quả trạch. Thấy không? Tam giới này nó không an, giống như nhà lửa. Tại sao? Vì cái vô thường nó cứ đuổi gấp, nó không dừng, nó đốt mình đang cháy. Mấy chục năm trước, đầu mình còn tóc xanh, chân mày mình còn chân mày xanh, nó đốt đốt lần lần riết cái đầu bạc trắng lên, rồi chân mày trắng nữa, nó đốt rồi cái da mặt hồi xưa tươi láng, bây giờ nó héo khô, có nhăn nheo từ từ, nó đốt khô vậy đó. Thì vô thường nó không có tha mình tí nào hết. Sống ở đây giống như ở trong cái lò lửa đang bị thiêu đốt, đang bị khô héo từ từ. Có người nào không bị khô héo không? Khi 30 tuổi thì thấy còn trẻ một chút, tới 40 tuổi thì già mớ rồi. Rồi 40 tuổi tới 50 tuổi thì thấy cái bộ hơi lạ rồi đó. Rồi 40 tuổi tới 50 tuổi tới 60 tuổi thì thôi thành bà cóc. Như vậy thì nó có dừng chỗ nào ở đâu, nó đuổi gấp, nó thiêu đốt mình vậy đó mà không có nhớ. Rồi cũng tưởng mình như thuở nào đó, tưởng mình như thuở nào, rồi cứ lo đủ thứ, lo dành đủ thứ dành. Đó là cái lầm lẫn đau khổ của con người. Bởi vậy nên giống như ở trong lò lửa mà hoa sen mọc. Hoa sen là giữ cho cái gì? Giữ cho cái tánh như nhiên của mình đó, là tâm Phật đó, hay là Phật tâm. Cái đó đó, nó ở trong cái cõi, trong cái chỗ lửa vô thường đốt rực mà nó vẫn nở tươi đẹp. Nở tươi đẹp để chỉ cho trong cái thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường mà mình có cái chân thường, không bao giờ bị hề hấn. Hoa sen mọc trong lò lửa. Quý vị có được hoa sen trong lò lửa không? Lò hoa sen đang nở ở trong lò lửa. Như vậy thì chúng ta hạnh phúc biết mấy, phải không? Phải làm sao để cho hoa sen đó không bị lửa nó thiêu đốt mà nó vẫn nở tươi thơm tho. Đó là cái trách nhiệm của mình. Cho nên hai câu sau: ý khí mất thì thêm ý khí, được an tiện hãy an tiện. Câu này muốn nói cái gì? Người tu có khi mới phát tâm ý khí mạnh mẽ lắm, hùng hổ lắm, làm cái gì cũng săn sớm, cũng sốt sắng, có thể hy sinh cũng dám làm nữa. Nhưng mà ít năm rồi cái thấy sao mấy huynh kia họ làm lơ mơ, bây giờ mình làm quá làm chi, rồi cái cũng lùi lùi xuống, thấp xuống chút. Còn mới vô tu liều chết, ngồi mấy tiếng cũng ráng, ngồi chết bỏ. Nhưng mà ít năm rồi cái từ từ giảm xuống, giảm xuống, cái thấy ngồi khổ quá, thôi từ từ. Đi từ từ, đi gấp quá không được đó. Như vậy là cái ý khí mất, cái ý khí hăng hái buổi đầu nó giảm, bây giờ phải tăng lên, đừng cho nó giảm nữa, đúng không? Phải hăng hái. Có người nào càng tu lại càng sụt tuổi đâu? Sụt không? Càng tu thì càng già. Mà cái ý khí ban đầu nó là 10 thì bây giờ phải tăng 11, 12, tăng lên hoài chứ. Rồi hồi còn trẻ lại hăng, rồi lớn lớn thì sụt sụt sụt xuống, đi xuống vậy thì đó là ý chí nó đã mất rồi, ý khí nó đã mất rồi. Mà mất thì phải tăng, phải thêm, phải phát nguyện mạnh. Phát nguyện nó là thêm ý khí đó, chứ không phải thường. Mà mỗi lần mà nó xuống cấp thì phát nguyện mạnh để cho nó tiến lên. Cho nên trong nhà Phật dạy mình hay phát nguyện đó, nhờ phát nguyện để thêm ý khí đó. Được an tiện, hãy an tiện. Cái chữ này khó hiểu. Được an tiện là sao? Tức là mình tu được có thầy lành, có bạn tốt, có nơi an ổn tu hành thì phải nhận cái đó để mà tu. Đừng đứng núi này trong núi kia, đang ở cái chỗ thuận tiện tu được, tiến được, muốn đi chỗ khác đó. Thì như vậy tự mình làm khổ mình chứ gì. Được tiện mà mình không chịu tiện đó. Cho nên được an tiện, hãy an tiện. Cái chỗ đó nó thuận hợp cho sự tu thì phải yên ở đó mà tu. Đừng có mơ ước ở đâu đâu, phải không? Mà chúng sinh thì có cái bệnh khổ, an tiện không chịu, lâu lâu cũng chán. An tiện quá, đầy đủ tiện nghi, thuận lợi tu hành cũng buồn. Thôi phải cho sống gió một chút. Bởi vậy nên rồi cứ điên đảo, cứ khổ sở hoài. Sống gió mà tạo lại cho nó bình an thì cũng là thời gian không phải ngắn đâu, phải không? Rồi cái lụi đùi hết. Đó. Bởi vậy cho nên những cái lời khuyến khích nhắc nhở của Ngài rất là khéo. Ý khí mất thì thêm ý khí. Thuộc câu đó chưa? Rồi được an tiện, hãy an tiện. Được nơi an tiện, hãy an tiện. Đó là cái mà cần thiết chúng ta phải khéo để ý, để mà biết mà tu. Như vậy thì qua cái đoạn này chúng ta đã thấy rõ cái tinh thần Ngài khuyến khích chúng ta tu phải làm sao cho tâm Phật với tâm mình nó hợp nhau. Đó là cái lẽ căn bản. Được như vậy rồi thì mình sẽ là cái người phi thường, hoa sen có sẵn mọc ở trong lò lửa. Chao chao chao, ôi ôi ôi, bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Chao chao chao, ôi ôi, đó là lời than. Mình than ôi đó, đây ngài nói ôi ôi, chao ôi đó, chao ôi là chao chao chao, ôi ôi ôi, đó là than thở. Xưa nói thì cái chữ gọi là ôi, chứ thật ra ôi, châu ôi đó, châu ôi, mà trong Nam hay cái châu ôi. Châu ôi đó là lời than. Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, nghĩa là ở trong cái biển rộng thênh thang mà những cái bọt nổi lên chìm xuống thật là đáng thương. Đó là Ngài muốn nói chúng ta sống trong cuộc đời này, thấy có mặt rồi ít chục năm cái ra đi, có mặt ra đi, có mặt ra đi, chẳng khác nào như những hòn bọt ở trên mặt biển. Mới thấy đó, sống dập cái nát, mất, rồi cái đỡ khác nổi lên, rồi sống dập cái mất, cứ vậy chìm nổi, không biết chừng nào cùng. Kiếp luân hồi của chúng ta cũng như vậy, đáng than, đáng buồn. Các hạnh vô thường tất cả không, tất cả hạnh đều là vô thường, không có cái gì là thiệt hết. Linh cốt tiên sư chỗ nào thấy? Về phần linh cốt tiên sư thì ở đây tôi có nhớ mà không biết nhớ rõ hay không. Thiền sư gì đây quên rồi. Tiệm Nguyên đi đám ma với thầy. Rồi ông thầy, ông đương đứng làm lễ ở đó, thì Tiệm Nguyên mới vỗ cái hòm hay là cái rương quan tài, vỗ quan tài hỏi: sanh ư, tử ư? Cái này sanh hay là tử? Thì ông thầy nói: sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Thì ông tức quá, ông nói: thầy nói cho con sanh hay là tử. Ông cũng nói: không nói, không nói. Nhưng mà thực ra chúng ta lâu nay cũng có cái bệnh đó, thấy người để xác vào quan tài thì nói sao? Nói là tử. Nhưng mà còn ở trong cái dòng sanh diệt luân hồi, tử tức là sanh, phải không? Chết đây rồi mới sanh chỗ khác. Như vậy tử tức là sanh, mà mình đương sanh đây tức là tử. Như vậy đó, đang sống đang cười đây mà biết mình sẽ tử, nhớ vậy đó. Chứ đừng có ngỡ là mình sống đời đời, mình đang cười đang nói nhưng biết mình sẽ chết. Cho nên ông muốn hỏi khẳng định như vậy đó là sanh hay tử, thì ông thầy nói: không nói, không nói. Ông tức quá, ông nói hai ba lần ông thầy cũng không nói. Thì tới đi về, đi dọc đường nhắc lại lần nữa: thầy phải nói cho con sanh hay là tử? Nó không nói, xác định không nói. Nói ông tức quá, ông thoi cho ông thầy một thoi. Thoi thì ông thầy ông từ bi lắm, đánh thì đánh, cũng không nói. Cũng không nói. Thì sau này ông thầy mới nói: thôi giờ ngươi kiếm chỗ khác ở, chứ về mà nếu mà tri sự nghe cái chuyện này thì ông không yên, dám thoi thầy kia thì tri sự không tha đâu. Rồi ông biết thân ông, cho ông đi tìm chỗ khác ông ở. Rồi một hôm ông nghe người bên cạnh tụng kinh Pháp Hoa, cái phẩm Phổ Môn, rồi nói là có khi cần hiện thân đồng nam hiện đồng nam, cần thân đồng nữ hiện đồng nữ đó. Cái ông ngộ được cái lẽ đó. Thì như vậy rồi sau này ông về, ông tìm người đệ tử lớn của thầy, tức là ai? Thạch Sương. Tìm Thạch Sương, rồi ông mới hỏi lại câu đó. Thạch Sương nói cho ông ngộ thêm lần nữa. Rồi cái hôm cái ông đốt cái đèn, ông đi trong cái nhà giảng. Rồi Thạch Sương hỏi làm cái gì? Tìm linh cốt của tiên sư. Đó, đây cho nên là nói rằng linh cốt tiên sư chỗ nào thấy đó, không biết ở đâu rồi. Đó là muốn nói rằng cái thật của thầy hồi xưa đó, thầy thấy, thầy dạy, mà hồi xưa không có biết, bây giờ mới biết tìm, biết được mới đi tìm. Vì vậy mà nói các hạnh vô thường, tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy linh cốt, tức là cái chân thật đó, bây giờ biết ở đâu tìm. Bao nhiêu năm chìm nổi như là bọt ở trong biển cả, bây giờ muốn tìm cái chân thật biết đâu mà tìm. Thương mình chưa? Châu ơi. Bây giờ ráp hai chữ lại: châu ơi, châu ơi, châu ơi. Nghe mới đáng thương. Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, không biết bao nhiêu chết đi sống lại rỗng, không có cái gì hết. Chúng ta sanh đi tử lại bao nhiêu lần rồi, ai biết? Mà hỏi được đem theo được cái gì? Chỉ là mang mớ nghiệp vô thường thôi, phải không? Rồi mai kia chết, rồi mốt kia sanh nữa, cứ vậy mà muôn đời trong cái chìm nổi ngoài biển cả sinh tử. Như vậy bây giờ biết rõ các hạnh là vô thường thì phải tìm ra cái chân thật, chứ đừng có mê muội nữa. Đó, nên thắp đèn tìm linh cốt tiên sư. Đó là lấy cái ý. Bốn gốc đạp đất chớ chênh nghiêng, tỉnh tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh. Dùng những từ tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh. Tại sao ở đầu nó tỉnh tỉnh thức, thì sao lại thức tỉnh tỉnh? Nghĩa là chúng ta phải tỉnh tỉnh, phải thức tỉnh, chứ đừng có lơ mơ nữa. Thức tỉnh tỉnh là chúng ta phải thức, mà thức trong cái tỉnh đó, đó chứ không phải thức trong cái mê, phải không? Thức tỉnh tỉnh, phải thức trong cái tỉnh. Bây giờ chưa có được cái thức thì chúng ta phải tỉnh rồi mới thức. Rồi khi thức rồi thì chúng ta phải tỉnh tỉnh. Đây là để nói dụ như cái người ngủ. Người ngủ mê thì sao? Thì gọi họ. Gọi họ làm sao? Gọi họ kêu mở mắt ra họ tỉnh. Phải không? Tỉnh tỉnh. Mà tỉnh vậy nó mới thiệt là người thức. Chứ tỉnh sơ sơ mở mắt ra thì thấy tỉnh rồi cái nhắm mắt lại nữa thì nó cũng mê luôn. Cho nên phải tỉnh tỉnh tỉnh dậy. Mà tỉnh dậy thì mới thiệt là thức. Mà thức rồi phải tỉnh luôn, chứ không nên mê nữa. Như quý vị đã được đại phước đại duyên đi tu, xuất gia tu hành, đó là quý vị đã tỉnh chưa? Tức là tỉnh cái giấc mộng dài rồi đó, phải không? Nhưng mà tỉnh phải tỉnh được thiệt tỉnh, tỉnh tỉnh mà thức, hoàn toàn thức, chứ không được tỉnh chút rồi mê lại. Tỉnh tỉnh thức hẳn hoi, rồi thức hẳn hoi rồi phải luôn luôn tỉnh, chứ đừng có thức trong cái mê lầm nữa. Đó là cái lời nhắn đánh thức mình. Bốn gốc đạp đất chớ chinh nghiêng. À, cái ghế bốn chân thì nếu mà chân nào nó hỏng thì sao? Cái ghế đó yếu. À, nghĩa là luôn luôn mình phải đứng cho vững. Mình biết đạo rồi, mình thấu hiểu lẽ chân thật rồi, phải đứng cho thiệt vững, chứ đừng có lệch, đừng có nghiêng. Người nào nơi đây tin được đến, trên đảnh tỳ lô cất bước đi hét. Người nào mà biết rõ, sống được thức tỉnh hoàn toàn, tức là thức thức tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh thức thức tỉnh tỉnh, là Ngài bảo mình phải tỉnh luôn, tỉnh cho hoàn toàn. Cũng như cái ghế bốn chân vậy đó, chân nào cũng phải sát đất, đừng để nghiêng. Để một cái chân nào nó hỏng thì cái ghế nó nghiêng. Phải được như vậy đó. Thì người nào được như vậy đó, người đó là đang bước đi trên đảnh tỳ lô. Không có cái gì ngờ nữa hết trơn. Sao mà ngang ngược vậy? Tỳ lô là tỳ lô gì? Tỳ lô giá na, tức là pháp thân của Phật. Người nào mà thức tỉnh được vững vàng, chắc chắn như vậy, thì người đó là cái người đang sống được với pháp thân, chắc chắn không nghi. Một tiếng hét. Như vậy thì cái bài này ông cư sĩ ông dạy mình, mà ông hay hơn mình không? Ông đã hay hơn mình rồi, mà mình cũng phải làm sao cái ông khuyên, ông nhắc mình làm được để khỏi hổ thẹn, phải không? Chứ còn đã thấy hay hơn mình là mình cái nhục rồi. Mà bây giờ cái ông nói ra mình không làm được nữa, nhục lớp thứ hai nữa. Đó. Vậy mong tất cả tăng ni nghe kỹ, hiểu rồi ứng dụng tu cho xứng đáng, đừng có lôi thôi. Và báo trước quý vị, chỉ còn một lần giảng nữa là tôi hưu trí ở đây rồi. Một lần nữa là ngày 29 tháng 7, rồi cái ngang đó sẽ nghỉ. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn môn vô thượng thể nguyện thành Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Rằm tháng 7 này ở thiền viện tổ chức bằng cách 8 giờ sáng thì chư tăng lên chánh điện tụng bài Vu Lan, rồi lễ xong rồi 9 giờ tôi làm lễ quy y, rồi sau đó thì một ít chén chè lấy thảo rồi hết. Như thì cái lễ Vu Lan đây đơn giản như vậy, báo cho quý Phật tử biết. Thôi tất cả nghỉ. Xưa con bé cứ 30 hành ngày rằm, mẹ cho con đi lễ lên chùa dâng hương với hoa. Thầy thương thương mến khuyên con đừng nấu nhiều nhé, lại Phật tụng kinh gắng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa, để như thêm trong sáng bên lời kinh Đức Thế Tôn. Lời ra con khắc ghi trong lòng xóm thùng thắm, đạo Phật từ bi cứu nhân gian lìa khổ đau. Hôm nay Vu Lan hướng vọng về Phật đài, quỳ chống lên tôn nhang đấng đại hùng đại minh đại từ bi Đức Thích Ca Mâu Ni, rồi tụng kinh Vu Lan lắng nghe Phật dạy đền ơn thâm sâu. Đức sinh thành của mẹ cha bao la, ví như biển rộng trời cao gắng đền ơn. Ngài Mục Liên ghi xuống tu chọn cả cuộc đời dâng điều lành về mẹ, hướng ngài con dạng người, con xin nguyện lòng biết ơn dâng lên mẹ với cha. Công ơn Tam Bảo dắt con đi theo đường lành, từ nay con xin gắng tu hành thêm tinh tấn hơn là đền ơn.